Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2217, lại muốn anh hùng cứu Mỹ. Phi tốc xoay tròn bánh xe, cùng mặt đất kịch liệt ma sát, từ đó phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Cao tốc chạy Porsche, im bặt mà dừng, ngừng tại khoảng cách lão nhân không đủ 3 mét địa phương. Sáng như tuyết đèn xe, đem bên ngoài biệt thự đường, chiếu rọi đến sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, đồng thời, cũng để cho đứng tại cửa biệt thự lão nhân, khom người thân hình, vô cùng rõ ràng tiến vào trong xe Diệp Thiên bọn người trong tầm mắt. Nếu không phải Thiên Diện có cao siêu kỹ thuật lái xe, cùng nhạy cảm năng lực phản ứng lời nói, lấy vừa mới siêu tốc chạy trạng thái, lão người tuyệt đối hội trong nháy mắt bị đụng bay. Chết oan chết uổng, con mẹ nó ngươi không muốn sống sao? Nộ khí trùng thiên Thiên Diện, đầu lộ ra cửa xe, hướng về phía gần trong gang tấc lão nhân, nghiêm nghị đại mắng, ngươi muốn tìm chết, đừng đến buồn nôn ta. Ngươi giả bị đụng đảng cái gì thời điểm biến đến như thế ái cương kính nghiệp. Đêm hôm khuya khoát, không ngủ ở nhà, còn chạy đi ra công tác. Quốc gia không tại ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm, cho ngươi ban phát cho lao động phần thưởng cái gì, còn thật là có lỗi với ngươi. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bính từ bính đáo ta trên họng súng, ngươi lá gan vẫn rất mập. Hạn ngươi 1 giây đồng hồ bên trong, tại trước mắt ta biến mất. Nếu không lời nói, ta không ngại tự mình động thủ, đem ngươi đánh cho tàn phế, để ngươi thành vì chân chính ý nghĩa phía trên tàn phế, càng có lợi hơn ngươi về sau nghiệp vụ khai triển. Gần nhất một đoạn thời gian, tin tức báo cáo nói, Giang Thành cảnh nội người giả bị đụng đảng, hoành hành bá đạo, hung hăng càn quấy, Thiên Diện đối với loại người này, ghét cay ghét đắng, cho nên, không cần nghĩ ngợi đem trước mắt lão nhân, phân loại làm người giả bị đụng đảng. Trong xe Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Danh Uyển Hoa Phủ có vô cùng nghiêm mật các biện pháp an ninh, tuyệt không có khả năng để người giả bị đụng đảng tiến vào. Cho dù thật sự là người giả bị đụng đảng, cũng hẳn phải biết, Danh Uyển Hoa Phủ bên trong hộ gia đình, không phú thì quý, tại Giang Thành cảnh nội, tuyệt đối coi là thượng lưu giai cấp người. Nếu là đắc tội thượng lưu giai cấp người, nhất định là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng, thậm chí còn có thể liên lụy một nhà già trẻ. Tại Danh Uyển Hoa Phủ khu biệt thự bên trong, khai triển người giả bị đụng nghiệp vụ thành bản, thực sự quá cao. Chỉ cần có chút não tử người giả bị đụng đảng, mở rộng nghiệp vụ, đều được tận lực tránh đi thượng lưu giai cấp nhân sĩ khu tập trung vực. Thế mà, tối nay lại có cái lão nhân tuyển tại Danh Uyển Hoa Phủ người giả bị đụng. Thiên Diện, bớt tranh cãi, có lẽ sự tình so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp được nhiều. Chỗ ngồi kế tài xế phía, trên Nhan Như Tuyết, xa so với Thiên Diện càng bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng khuyên nhủ, không ngại trước nghe một chút lão nhân này thuyết pháp. Nhan Như Tuyết lời còn chưa dứt, rung động thân thể đứng tại xe phía trước 3 mét bên ngoài lão nhân, đột nhiên, phù phù, quỳ rạp xuống đất. Thiên Diện cũng dần dần ý thức được trước mắt sự tình có chút không đúng, lạnh hừ một tiếng, lão già kia, ngươi muốn làm gì? Lừa bịp tiền sao? Dựa theo các ngươi kịch bản quá trình, ngươi bây giờ cần phải nằm rạp trên mặt đất, kêu trời kêu đất, khóc lớn tiếng tố la hét, để người khác biết ngươi bị ta đụng bị thương. Chỉ là, Thiên Diện lời nói còn chưa nói xong, lão nhân thì lớn tiếng nói, xin hỏi, Diệp tiên sinh trong xe sao? Thiên Diện cùng Nhan Như Tuyết hai nữ ánh mắt đồng thời xoát quét xuống tại Diệp Thiên trên mặt. Diệp Thiên có chút im lặng, hướng về phía hai nữ khẽ thở dài, ta phiền phức lại tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã xuống xe, quỳ trên mặt đất lão nhân. Tuy nhiên chưa từng thấy Diệp Thiên, nhưng hắn lại có thể xác định thanh niên trước mắt chính là tà thần Diệp Thiên, bởi vì chỉ có Diệp Thiên mới có chấn định như thế uy nghiêm, nổi bật bất phàm khí chất. Ngươi muốn tìm ta? Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt, quét mắt một vòng lão nhân về sau, không có chút rung động nào nhẹ giọng hỏi, tìm ta làm cái gì? Mặt mũi tràn đầy kích động lão nhân, còn chưa làm ra hồi phục. Biệt thự cửa lớn đột nhiên mở ra, Nhàn Như Sương cùng Đại Nặc hai nữ, một trước một sau, đi tới, các người rốt cục trở về. Đại Nặc tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau, đem lão người tới Danh Uyển Hoa phủ tìm Diệp Thiên sự tình giản lược nói tóm tắt nói chi tiết một lần. Nghe xong Đại Nặc giải thích, Diệp Thiên càng phát giác trước mắt lão nhân khắp nơi lộ ra kỳ quặc cổ quái. Hắn cũng lười vận dụng Thiên Nhĩ Thông thám thính lão nhân tiếng lòng, sau đó trầm ngâm bình thản hỏi, lão nhân gia, ngươi bây giờ có thể đem tìm ta nguyên nhân nói ra đi. Tiểu thư nhà ta cũng là ngài vị hôn thê Hình Vũ gia, nàng bị bắt nhập Ngô phủ, nói là muốn cho Ngô Quý Châu làm tiểu lão bà, gia đạo sa sút Hình gia. Từ khi Đông gia sau khi qua đời, tiểu thư nữ giả nam trang, lấy nữ hài tử yếu đuối chi thân chống lên toàn cả gia tộc. Tại nàng kinh doanh dưới, Hình gia dần dần có khởi sắc, không nghĩ tới lại ở cái này giờ phút quan trọng phía trên phát sinh loại sự tình này. Lấy Hình gia thực lực bây giờ, căn bản không dám cùng Ngô phủ người đối nghịch. Ta cũng biết Ngô phủ cùng quan phương thầm thông xã giao, cấu kết với nhau, ta nếu là báo động, không những không cách nào cứu ra tiểu thư, ngược lại sẽ để cho nàng rơi vào càng lớn trong hiểm cảnh. Hiện nay trên đời có thể cứu ra tiểu thư người, ta càng nghĩ cảm thấy cũng chỉ có Diệp tiên sinh một người, cho nên ta thì mạo muội đi cầu gặp Diệp tiên sinh, mời Diệp tiên sinh xem ở ngài cùng tiểu thư phu thê một trận phần phía trên, cứu tiểu thư nhất mệnh. Bất kể nói thế nào, tiểu thư đều là ngài vị hôn thê, nàng nếu là lọt vào Ngô Quý Châu nhúng chàm cùng nhục nhã, cái này cũng không khác nào đánh ngài mặt. Ngài là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, thanh danh như mặt trời giữa trưa, không thể bởi vì chuyện này để ngài danh tiếng bị nhiễm bẩn. Chẳng ai ngờ rằng trước một giây còn nơm nớp lo sợ lão nhân, lúc này vậy mà có thể nói ra lần này nước không lọt, làm cho Diệp Thiên căn bản là không có cách cự tuyệt lời nói. Diệp Thiên càng không có nghĩ tới là Hình Vũ gia vậy mà cũng rơi xuống Ngô Quý Châu trên tay. Trước mấy ngày, Trình Điệp Y cũng là theo Ngô phủ chạy vừa tới. Hắn theo Lý Quốc Vân chỗ đó hiểu được liên quan tới Ngô Quý Châu một số chuyện xấu xa, thu liễm lại trong đầu tạp niệm. Diệp Thiên càng bình tĩnh hỏi, ngươi là Hình gia cái gì người? Quản gia, lão nhân kinh sợ khàn giọng đáp lại nói, từ khi lão chủ nhân sau khi qua đời, nhận mong tiểu thư tôn trọng ta, để cho ta tiếp tục đảm nhiệm Hình gia quản gia. Diệp Thiên gật đầu, tại Giang Thành cảnh nội, đã từng Hình gia cũng được xưng tụng là lừng lẫy có tên thế gia đại tộc, nhưng về sau nhưng bởi vì nhân khẩu khó khăn, dần dần suy sụp, đến Hình Vũ gia cái này đời, càng là chỉ có Hình Vũ gia một cái con nối dõi. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái thân nữ nhi. Hình Vũ gia phụ mẫu song thân, trung niên bỏ mình, nàng từ nhỏ đã đi theo gia gia Hình Đống bên người lớn lên. Bởi vì không có người thừa kế, Hình Đống cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem Hình Vũ gia bồi dưỡng thành người kế nhiệm. 5 năm trước, Diệp Thiên trong lúc vô tình cứu bị kẻ cướp bắt cóc Hình Vũ gia, Hình Đống cảm kích Diệp Thiên ân tình, một phương diện đem Hình Vũ gia gả cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tuy nhiên cũng không đồng ý vụ hôn nhân này, hắn còn biết Hình Vũ gia cũng đối vụ hôn nhân này rất có phê bình kín đáo, rất không hài lòng, nhưng người nào cũng không có làm lấy hình đống mặt, biểu lộ ra trong lòng ý tưởng chân thật. Lần trước tại Liễu Lâm Trấn, cùng Hình gia ông cháu hai người gặp lại, cứ việc Diệp Thiên không muốn tiếp nhận Hình Vũ gia, nhưng cũng lời thề son sắt biểu thị, chỉ cần Hình Vũ gia có khó khăn, hắn hội trước tiên hiện thân, vì Hình Vũ gia bài ưu giải nan. Nhớ tới chuyện cũ, Diệp Thiên lại nhịn không được thở dài một tiếng, rất nghiêm túc đối lão nhân làm ra hứa hẹn. Lão nhân gia, ngươi đi về trước, Hình Vũ gia sự tình, để ta tới nghĩ biện pháp, ta cam đoan nhất định đem bình yên vô sự Hình Vũ gia đưa về Hình gia. Thật sao? Lão nhân nửa tin nửa ngờ run giọng nói. Diệp Thiên vỗ ở ngực, trọng trọng gật đầu. Thật. Cái kia liền đa tạ Diệp tiên sinh. Đang khi nói chuyện, vẫn như cũ còn quỳ trên mặt đất lão nhân, lấy đầu chạm đất, phanh phanh có tiếng đập lấy khấu đầu. Lấy loại phương thức này, hướng Diệp Thiên gửi tới lời cảm ơn. Diệp Thiên có chút hổ thẹn, tự mình đem lão nhân dìu dắt đứng lên, mở miệng lần nữa, nói khẽ, ta cam đoan trước khi trời sáng đem Hình Vũ gia đưa về Hình gia, ngươi bây giờ có thể yên tâm trở về đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?